Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3920, Vì Yêu Ma Vinh Quang. 6 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tất cả yêu ma đều ngẩn ở đây nơi đó, trợn mắt hốc mồm. Cho dù là làm thất huyết yêu hoàng cảnh, tâm cảnh đã cực kỳ bình ổn thần huyết các trưởng lão, cũng đều tại đây khắc há to miệng, mí mắt không ngừng nhảy lên. Bọn hắn rõ ràng thấy, cái kia bài vị bên trên khắc vẽ lấy chính long hai chữ. Bọn hắn cũng đều biết, chính long là ai. Mà giờ khắc này, hai chữ này, theo ở trung tâm, tách ra một vết nứt. Cũng không quá dài, nhưng có thể thấy rõ ràng vết nứt. Này vết nứt phát ra thanh âm rất nhỏ, lại như là vạn lôi oanh minh, vang vọng hết thảy yêu ma bên tai, trong lòng, thậm chí là linh hồn. Ai cũng biết, bài vị vỡ vụn, đến cùng ý vị như thế nào. Dù sao, mỗi một vị ngã xuống tam tộc dòng dõi bài vị phía trên. Đều có dạng này một vết nứt a, dầm. Có yêu ma nuốt xuống nước miếng một cái, khó có thể tin run rẩy nói, đang, chính long điện hạ. Chết rồi, oanh, lời này như là một viên đạn pháo, trực tiếp tại hết thảy yêu ma trong đầu nổ tung. Chính long, đương đại đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, yêu ma săn giết bảng bài danh thứ 91, có thể đỉnh phong yêu quân cảnh, so sánh nhất huyết yêu hoàng tồn tại. Chết, không, không. Điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, chính long điện hạ mạnh như vậy, làm sao lại chết? Đây không phải là thật, ta sùng bái nhất chính long điện hạ a. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần huyết các ở trong yên tĩnh bị hoàn toàn đánh vỡ, một mảnh tiếng kêu rên vang lên, hết thảy yêu ma đều lộ ra bi thống vẻ mặt. Bọn hắn ngửa mặt lên trời gào thét, nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được. Là ai giết chính long điện hạ? Có thể uy hiếp được hắn, ngoại trừ mặt khác điện hạ nhóm, cũng chỉ có cái kia bàn của tinh tử. Chính long điện hạ lần này ra ngoài mục đích, là vì tìm kiếm yêu long cổ đế Tô Hàn, chẳng lẽ là hắn đem chính long điện hạ cho đánh chết? Không có khả năng, cái kia Tô Hàn thanh danh lại lớn, cũng cuối cùng biến không thành thực lực. Nghe nói tu vi của hắn chẳng qua là nhất tinh huyền thần cảnh, làm sao có thể đem chính long điện hạ cho đánh giết? Đúng, coi như là hắn thật biến thái như vậy. Cũng có được nhất huyết yêu hoàng cảnh chiến lực, có thể nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng chính long điện hạ một trận chiến mà thôi. Điện hạ có nhiều như vậy, thủ đoạn bảo mệnh, tuyệt không có khả năng chết tại hắn không quan trọng một cái nhân tộc trong tay. Điện hạ, mặt của lão giả sắc vô cùng khó coi, hắn vạn lần không ngờ, tại đây loại thần thánh nhất thời điểm, thế mà sẽ xuất hiện bài vị vỡ vụn một màn. Yêu ma giới to lớn như thế. Thế hệ tuổi trẻ yêu ma không biết nhiều ít, chính long có thể đứng hàng này giới yêu ma săn giết bảng thứ 91, rõ ràng hắn thiên phú mạnh, tiềm lực to lớn. Thậm chí có thể nói, yêu ma săn giết bảng 100 vị trí đầu những cái kia tồn tại, mỗi một vị đều chân quý tột đỉnh, bọn hắn ngày sau đã định trước một bước lên mây, nhất phi trùng thiên, căn bản cũng không có cái gì lo lắng. Chỉ cần không thiếu hụt bọn hắn tu luyện tài nguyên, vậy trở thành cường giả. Đặt chân thánh cảnh, thậm chí thành tựu chúa tể cảnh phía dưới đỉnh phong, đều đã là vững vàng. Mà bây giờ, lại chết một cái, ngoại trừ cái kia trước đó ma thốt, cùng với bị bàn của tinh tử đánh chết truyền linh bên ngoài, này chính long, là ngã xuống cái thứ ba. Đối yêu ma nhất tộc tôi nói, đây là cỡ nào tổn thất thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù là bình thường cổ yêu, cổ ma ngã xuống. Đều không có để bọn hắn như thế đau lòng. Chính long điện hạ là ám ảnh thành siêu cấp thiên kiêu, mặc dù thật trêu chọc mặt khác điện hạ, xem ở ám ảnh thành trên mặt mũi, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Huống hồ, giờ phút này tất cả điện hạ nhóm, đều bởi vì vạn thú hạ mà chuẩn bị, chỉ sợ đều không mấy cái xuất quan, chính long điện hạ tuyệt đối không phải chết ở trong tay bọn họ. Kể từ đó, cũng chỉ có nhân tộc. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, hai con ngươi trong nháy mắt huyết hồng, có thao thiên sát cơ cùng nộ khí bộc phát ra. Bàn cổ tinh tử, yêu long cổ đế, chỉ có các ngươi hai cái, cũng chỉ có thể là các ngươi hai cái, nhân tộc đáng chết. Ti tiện nhân tộc, đây đã là tộc ta vị thứ ba siêu cấp thiên kiêu, vẫn lạc tại trong tay của các ngươi sao có thể như thế quá phận, thượng đẳng tinh vực đến bây giờ đều không truyền về cái gì quá lớn tin tức. Tất cả nhân tộc thiên kiêu đều tiến nhập yêu ma giới bên trong, cho dù chết mấy người, cũng đều là không quan trọng gia hỏa mà thôi. Cùng nhân tộc so sánh, Ta yêu ma nhất tộc tổn thất, thật sự là quá lớn quá lớn. Một hơi này, lão phu nuốt không trôi a. Soạt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở thần huyết các ở trong. Đây là một tên nam tử trẻ tuổi, cũng là nhân tộc bộ dáng, thoạt nhìn cũng là cùng Chính Long có mấy phần giống nhau, chỉ bất quá hắn dáng vẻ, thoạt nhìn càng thêm âm trầm cùng cay nghiệt. Làm bốn phía yêu ma nhìn thấy hắn thời điểm, trong lòng lập tức co quắp một thoáng, chợt mang theo bi ai, thật sâu phủ phục xuống tới. Chúng ta, bái kiến Chính Hằng Điện Hạ. Điện Hạ, ngài nhất định phải làm Chính Long Điện Hạ báo thủ a. Nhân tộc vô pháp vô thiên, xem ta yêu ma nhất tộc như không, chúng ta đã bị buộc đến vô phương thở dốc trình độ a. Mặt khác Điện Hạ đều đang bế quan, chẳng lẽ chúng ta còn có thể trơ mắt nhìn xem nhân tộc cứ như vậy tiếp tục giết chóc đi sao? Chính Hằng Điện Hạ, xin ngài thay ta chờ lấy lại công đạo a. Tiếng kêu rên một mảnh. Chính Hằng mặt không biểu tình, cái kia vẻ băng lãnh nồng đậm tới cực điểm, nhìn như không có biểu hiện ra chút nào cảm xúc, có thể cái kia nắm chắc hai tay, thậm chí hơi hơi run rẩy thân thể, đã thể hiện ra trong lòng của hắn, giờ phút này đến cùng tồn tại bao nhiêu lửa giận. Điện Hạ, ra tay đi. Cái kia thần huyết các trưởng lão cũng là hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Không phải là vì ban thưởng, cũng không phải là vì báo thù, mà là vì ta yêu ma nhất tộc vinh quang. Nhân tộc tiến vào yêu ma giới mới một thời gian 2 năm mà thôi, liền đã quá mức đến trình độ như vậy, như tiếp tục bỏ mặc xuống, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng quá mức. Trước lúc này, chúng ta đem nhân tộc xem làm kiến hôi, lại bị bọn hắn hết lần này đến lần khác tàn sát, lại không nói mặt khác vương tộc, hoàng tộc dòng dõi, chỉ là yêu ma săn giết bảng bên trên người, liền bị hắn giết 3 vị, đó cũng đều là tộc ta báu vật a. Lại nói bình thường yêu ma, chết tại nhân tộc trong tay, sợ là đã vượt qua 5.000 vạn, một hơi này, sao có thể nhịn được rồi. Điện Hạ, ngài như là đã gặp bình cảnh, cái kia chính là trời cao ban cho thời cơ, ngài nhất định phải ra tay, đem yêu long cổ đế, đem bàn cổ tinh tử, đem tất cả nhân tộc đánh giết. Nói xong lời cuối cùng, vị này thất huyết yêu hoàng cảnh cường giả, gần như là đang gầm thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bức thiết nhìn Chính Hằng, loại kia chờ mong cùng phẫn nộ, bất luận cái gì yêu ma đều có thể đủ thật sâu cảm nhận được, bởi vì bọn họ trong lòng, cũng đều là ý nghĩ như vậy. Thậm chí, liền trưởng lão này chính mình, đều có loại nghĩ muốn xuất thủ xúc động. Nhưng hắn không thể làm như thế, trước đó nhân tộc thánh phạt buông xuống, đã uy hiếp đến bọn hắn, như còn dám vượt qua 2 tộc quy củ, nhân tộc sẽ không ngồi nhìn mặc kệ không nói, chỉ sợ thánh phạt sẽ còn mạnh hơn. Trực tiếp buông xuống thánh nhân cũng có thể, dù sao, đây là yêu ma giới, sụp đổ liền hỏng mất, nhân tộc sợ cái gì? Bọn hắn còn ước gì tìm một cái tốt lấy cớ, tới nhường yêu ma giới sụp đổ đâu? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.